Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, ảnh chụp. Trong phòng ngủ tán lạc lượng lớn trang giấy, Diệp Sát nhặt lên vừa nhìn, đều là Reinhardt công tước làm thí nghiệm ghi chép tư liệu. Nhưng hơn phân nửa là bị bỏ hoang, không phải không có khả năng cứ như vậy tản mát tại mặt đất trên. Trừ cái đó ra, đây là giữa rất xa hoa phòng ngủ. Tất cả đồ dùng trong nhà đều tràn đầy phục cổ khí tức. Nhưng bị bảo tồn rất tốt, phi thường tinh mỹ, duy chỉ có ở giữa giường lớn có chút dọa người. Bởi vì là một phương kiểu dáng châu Âu quan tài. Vampire tựa hồ chính là ngủ ở trong quan tài. Vậy cái này là Reinhardt công tước giường. Diệp Sát đi đến quan tài bên. Một bên cầm ra súng ngắn, một bên đưa tay sờ về phía quan tài, sau đó mãnh liệt đem quan tài tấm tre cho xốc lên. Trong quan tài rỗng tuếch, bất quá, Diệp Sát thấy được rồi một cái gối. Xem ra đây thật là Reinhardt công tước chỗ ngủ. Bất quá, dưới mắt Reinhardt công tước tựa hồ không còn nơi này. Diệp Sát lại trái phải bắt đầu đánh giá. Sau đó ở giường đầu tủ trên, phát hiện rồi hai cái khung hình. Đây là, Diệp Sát kinh ngạc nói. Tê tiến sĩ, một cái trong đó khung hình bên trong, lại là Reinhardt công tước cùng Bất Dạ Thành thấy qua tên kia tê tiến sĩ chụp ảnh chung. Bất quá, Reinhardt công tước tướng mạo mặc dù không có cái gì biến hóa, nhưng tê tiến sĩ rất trẻ trung. Diệp Sát đánh giá rồi một chút. Trong tấm ảnh tê tiến sĩ nhiều nhất chỉ có 25-26 tuổi. Tấm hình này ít nhất là 10 năm trước chiếu rồi. Khác một tấm hình là một chương ba người chụp ảnh chung. Trung tâm đứng lấy Reinhardt công tước. Bên trái là một tên ước chừng 40 tuổi nam nhân. Phía bên phải thì là một tên đầu tóc hoa râm lão nhân. Cảm giác chí ít có 60 tuổi. Hai người kia... Diệp Sát liền hoàn toàn không nhận ra. Bất quá, lão nhân kia ăn mặc camiscope công ty thí nghiệm phục, ngực trái thêu lên camiscope công ty tiêu chí. Hơn phân nửa có lẽ vẫn là cùng camiscope công ty có quan hệ. Diệp Sát cũng không tính là quá kinh ngạc. Có ở kiếp trước trí nhớ, hắn đã sớm biết rõ Reinhardt công tước là camiscope công ty một tên cổ đông. Cùng camiscope thông công ty có liên hệ. Sự thực trên, Reinhardt công tước tiến hành thí nghiệm trang bị, khí cụ, thậm chí đối với phòng thí nghiệm cải tạo cần thiết tài liệu. Đều là từ Foggy City camiscope công ty phòng thí nghiệm lấy được. Thả xuống khung hình, Diệp Sát tại đi dạo một chút phòng ngủ. Không có phát hiện cái gì mới đồ vật sau. Diệp Sát liền lại đánh giá đến bốn phía. Nhưng không có phát hiện cửa ra vào. Đương nhiên, chính mình đến đầu kia đường hầm không tính. Diệp Sát nói, quét hình một chút, nhìn xem nơi này có không hề trống rỗng vách tường. Abiter đứng ở Diệp Sát phía trước, trong mắt dần hiện ra tia sáng. Lập tức rất nhanh chỉ mặt bên vách tường. Vách tường là tảng đá, không phải phòng thí nghiệm bên trong khảm nạm rồi hợp kim tấm cường hóa vách tường. Diệp Sát cũng liền không tìm cái gì chốt mở rồi. Trực tiếp để Abiter một quyền hướng về phía trước oanh ra. Đem vách tường cho oanh vỡ nát. Vách tường mặt sau vẫn như cũ là đường hầm. Một đầu hướng trên, một đầu hướng xuống. Hết thảy hai đầu bậc thang. Hoặc là nói, phòng ngủ này vị trí. Ngay tại một vòng xoay quanh cầu thang trung tâm. Nhưng trên nhưng dưới. Diệp Sát thử nghiệm tiếp tục hướng trên đi. Ước chừng 3-4 phút đồng hồ liền đi tới đỉnh. Như cũ có một phiến cửa gỗ. Đẩy ra sau, Diệp Sát kinh ngạc nói. Phòng quan sát, đây là một gian không lớn gian phòng. Cũng không có cái gì đồ dùng trong nhà. Không giống trong pháo đài cổ những phòng khác như vậy phục cổ. Mà là phi thường hiện đại hóa. Góc tường có một chương ghế sofa cùng một cái bàn tròn. Khác một bên vách tường trên khảm nạm lấy rất nhiều màn hình. Màn hình phía trước là giám sát thiết bị. Giám sát thiết bị trước còn có một chương ghế xoay. Diệp Sát đụng đi lên vừa nhìn hình ảnh. Thao túng một chút thiết bị nói. Xem ra ta tại cái kia đáng chết lọ thủy tinh bên trong. Đợi thời gian có hơi lâu rồi. Đã tới không ít người. Diệp Sát thao túng hình ảnh theo dõi. Sau đó phát hiện cổ bảo rất nhiều vị trí. Đã xuất hiện rồi những nhân loại khác. Cũng đều là tử vong đoàn tàu bên trên xuống tới người sống sót. Diệp Sát thậm chí thấy được rồi người quen. Tiểu mập mạp tựa hồ cùng Bạch Tử Lăng lăn lộn ở cùng nhau. Hai người chính kết bạn thăm dò một đầu thầm nói. Diệp Sát còn chứng kiến rồi mới vừa gia nhập cổ bảo đình viện Cam Lâm. Này nữ nhân không biết rõ từ chỗ nào lại lắc lư rồi một đám kẻ chết thay giúp nàng mở đường. Còn có một chút cái khác không quen biết. Đa số đều là top 5 top 3 tạo thành đoàn đội. Ít nhất 2, 3 người. Nhiều có thể đạt tới 8, 9 người. Đây thật ra là mặt thế hành động thái độ bình thường cùng cố hữu hình thức. Tổ đội hành động khẳng định phải so một mình hành động đến an toàn. Cũng có thể săn giết càng nhiều zombie, đạt được tình báo xác suất cao hơn. Cũng có thể lại càng dễ hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, Diệp Sát cười lạnh nói, tiền đề là của các ngươi đồng bạn thật đáng giá tín nhiệm. Người sống lấy, tóm lại chỉ có thể dựa vào chính mình. Diệp Sát trầm ngâm, hắn đối với những người khác sự tình không có hứng thú, mà là tự hỏi Raihat công tước ở nơi nào. Từ tình huống trước mắt đến xem, Raihat công tước có lẽ là trường kỳ đợi tại phòng thí nghiệm, hoặc là phòng quan sát, sau đó cần lấy lúc nghỉ ngơi, liền đi chính mình vừa rồi đi qua trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Như vậy, vấn đề dưới mắt Raihat công tước đi nơi nào đâu? Diệp Sát cảm thấy chính mình có thể tìm tới phòng quan sát thật sự là một chuyện may mắn. Bởi vì có thể căn cứ hình ảnh theo dõi đến tìm kiếm Raihat công tước. Cứ việc tia nguông cát sổ phi thường to lớn, giám sát rất không có khả năng bao trùm tất cả vị trí. Nhưng có những này giám sát vẽ mặt, chí ít so với chính mình mù chuyển đến mạnh. Lúc này đồng thời, huyết tế sảnh lớn là một tòa hình tròn sảnh lớn, tại biên giới vị trí khắc họa lấy cổ xưa phù văn. Trừ rồi Raihat công tước, không người có thể biết, tại phù văn trung tâm, là một cái sao hình đồ văn, cũng không phải là vẽ ra đến, mà là điêu khắc ra đến lỗ khảm. Raihat công tước ngồi ngay ngắn ở đại sảnh ngay phía trước ghế đá bên trên. Lấy tay nâng dưới cằm, nhắm mắt dưỡng thần, sau đó sâu kín mở ra con mắt. Rốt cuộc đã đến, Raihat công tước nói, ta thế nhưng là chờ các ngươi thật lâu rồi. Đại sảnh đại môn bị người phá tan, tiếp lấy một đám nhân loại tiến vào huyết tế sảnh lớn. Thậm chí không có làm được đến nhìn lâu Raihat công tước một mắt. Đám nhân loại kia cuống quýt hướng về phía sau thông đạo xạ kích. Đồng thời đem cửa lớn cho đóng lên. Raihat công tước cười rộ lên nói. Các ngươi coi là đóng lại cửa. Liền không có nguy hiểm sao? Raihat công tước âm thanh. Đem đám nhân loại kia ánh mắt hấp dẫn tới đây. Lúc này, mọi người mới phát hiện Raihat công tước tồn tại. Tây trang màu đen áo khoác ngoài. Tuấn Mỹ tướng mạo. Còn có trần trụi tại khóe miệng hai bên hai khỏa răng nanh. Lập tức có người quát lên nói. Ngươi là vampire công tước Raihat. Raihat công tước mỉm cười nói. Chính là tại hạ, nhân loại. Các ngươi chẳng lẽ là cố ý chạy tới tìm ta? Tại Raihat công tước thừa nhận chính mình thân phận trong nháy mắt. Đám người liền rối rít cầm ra vũ khí. Cảnh giác nhìn lấy Raihat công tước. Raihat công tước lần nữa mỉm cười nói, này nhưng thật có ý tứ rồi, kề bên này hẳn là không có bất kỳ người sống loại. Các người có lẽ là từ chỗ xa hơn chạy tới, mà lại xem ra là cố ý tới tìm ta. Các người ý đồ là cái gì? Lúc này, đám nhân loại kia bên trong, một tên nam nhân không biết có phải hay không là có chút khẩn trương. vẫn là từ Reinhard công tước thân trên cảm nhận được rồi áp lực. Ngón tay lắc một cái, đột nhiên liền bóp cò súng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.